tiểu học sinh ra là học, và bảo đảm là cái điều hay là cái nội dung hay là cái ngữ, cái câu, cái cú thì là sinh ra bảo đảm là cái điều học. Điều học về cái gì? Về Ramani là tánh, tánh khỏi cái gì, tánh xa cái gì, tánh cái gì. Musa Vada, Vada là lời nói, Musa là dối, là không thật, và là lời nói dối, lời nói không thật. Nào là lời nói không thật hay lời nói dối, mình hay chơi dối, dối trá, vân vân. Tức là lời nói không có thật, lời nói dối là lời không có thật. Không có thật là sao? Tức là có thì nói không, không thì nói có, thấy thì nói không thấy, nghe thì nói không, không thì nghe. Vì sao phải thấy phải nghe? Có rồi và không rồi còn nghe còn thấy. Khi quý vị vừa qua khi chúng ta ra tòa làm chứng ha, cái việc gì đó anh có thấy cái đó, tôi có thấy hoặc tôi có thấy ha, cho nên có thì nói có, không thì nói không, thấy thì nói thấy, không thấy thì nói không thấy. Còn nói ngược lại, thấy nói không, không nói, và không thấy nói có thấy là nói dối. Nghe cũng vậy, biết cũng vậy, vân vân. Nên cái gì mà nói nó ngược lại. Thì gọi như vậy và là nói dối. Có những lúc chúng ta chỉ vì lời nói dối gây kết quả tai hại, đó là điều đương nhiên mà. Lời nói thật có gây kết quả tai hại không? Nhiều khi còn nặng nữa. Cho nên chúng ta phải nói như thế nào là đủ, là hợp. Thì trong tiếng Pali họ có hai từ, tiếng này gọi là kala, tiếng này là desa. Kala là thời, và desa là thời gian và không gian. Thời gian mình nói, có những lúc lên nói đó, nói bây giờ thì đúng, thì hợp. Mà nói lúc khác thì không đúng, không hợp. Về thời gian, có khi nó đúng hết toàn bộ, nhưng mà thời điểm này, thời gian này nói thì nó có lời. Và thời điểm khác, thời gian khác nói thì bất lợi, bất lợi. Có khi hại mình, hại người. Chứ không phải là nói như thế nào cũng được. Đó là thời gian. Về không gian cũng vậy. Ở chỗ này mình nói thì được, chứ ở chỗ khác nói không được ha. Tức là cái chỗ này có mặt những người này mình nói được, là đơn giản. Thì YouTube ai có những người họ bất mãn chính trị chế độ, thì họ ngồi nhỏ năm ba người với nhau ở trong phòng, trong nhà bà con thích, thì họ nói được á, được. Nhưng mà họ ra giữa nơi công cộng và đừng mà nói được á, bị gì tụm liền, tụm liền công an chụp ngay đó. Là vậy là được hòa vào thân, bởi vì cái quốc độ này, cái tục sự này nó khác với quốc độ tục sự khác. Ví dụ mọi người biết ý ảnh không? Bởi vì nghe nhiều á, đó. Nếu có một cái lớp học Phật Pháp này tồn tại ở mấy cái nước Iran, Iraq rồi gì đó, chúng ta cũng bị chặt đầu hết, chặt tư lên. Tức là vì mình tuyên truyền đạo Phật, mà ở Sài Gòn chỉ có tuyên truyền một đạo thôi, được không? Đầu hồi thôi. Thậm chí khi nó bắt những người Kurds, bắt những người Kurds, người Kuwait cũng làm theo đạo hồi, nhưng mà khác giáo phái, khác dân. Ví dụ như bên này họ theo Shia, mà bên kia theo Sunni, thì họ đang theo Sunni, mà mình theo Shia, họ bắt mình cản đạo theo Sunni. Mà hai ông này là gì? Một ông là chủ, một ông là cháu. Tức là ông Muhammad là người lập ra đạo hồi, là giống như Đức Chúa con Chúa Trời là Allah. Allah là ông nào cũng ai thấy ai biết. Nhưng mà cái ông đại diện khi ông xuống đất này là ông Muhammad. Từ Muhammad này sau công nguyên khoảng 700 năm thì ông lập ra đạo hồi, gọi là nhà tiên tri, ông nói cái điều gì đó. Và khi mà ông Muhammad này, cái đạo hồi này nó phát triển rộng rãi, thì con trai của ông và em ruột của ông cũng là những nhà tuyên cái đạo này. Thì giống như thời Đức Phật, con của Đức Phật đi tu, em Đức Phật là ngài nào? Anna, con Đức Phật là ngài nào? Lào là cùng đi tu. Rồi hai trường đạo có hai trường tương, lúc đầu thì cũng khác nhau, cũng có một quyến tắc chung, nhưng sau lần đệ tử nó tuyên giống như Phật giáo bên chư thanh ra bắt tông về năm sau, bắt tông năm sau hay cặp được khác riêng có, hầu như cả người cả cũng có hai phần như vậy. Việt Nam là cái nước mà có cả hai phái mà lớn mạnh đầy đủ, và mình cũng bị kém thừa nhiều chẳng hạn. Thì hai chủ cháu này cũng chặt thành hai phái, và hai nước mà hay đánh nhau là Iran và Iraq. Thì hai nước này là không đổi trời chung mà thờ chung ông tổ này. Còn những người ngoài nào, những người Kurds mà họ theo cái tuổi giáo hoặc là họ không theo đạo nào là bắt cải đạo theo cái đạo hồi của cái nhóm IS này, họ chủ trương và rất là nghiêm khắc luật học như vậy. Ví dụ đông tính leo lên lâu nạn xuống chết, phụ nữ mà ngoài tinh là bị nạn đại chết, sự tưới bắt được phụ nữ là lại đi làm nô lệ cho tội phụ nữ đó. Mà khi cái thời đại bây giờ, cái nội tâm của con người nó biến chuyển, nó thay đổi, thay thong nhiệt hương cái đời tâm. Ngay mình thấy bây giờ những vụ án ở Việt Nam vì cửa của nhiệt người thôi, cũng thấy nhiệt bị sơ vậy. Là vì bây giờ nó đang suy đồi, thời đại suy đồi mà bao nhiêu vụ án hết vụ này đến vụ kia liên tục ở xã hội Việt Nam. Vì sao như vậy? Vì đạo đức suy đồi, cho nên con người làm như vậy. Thế bây giờ nói dối này vậy, thì thời Đức Phật tại thế, là có một cái tỳ khưu, có một cái trạm văn rất đẹp, rất to ở thành gì đây, ở cái sông Acharapati thì có con cà vàng rất đẹp. Thì có một cái nhóm cha lửa bắt được gần chùa thì riêng họ đem, họ mới nghĩ ra con cá này chắc đặc biệt lắm đây. Tại vì á, thân hình nó rất là, nhưng nó mở miệng ra là nó hôi hôi hôi vô cùng. Cho nên những người mà bắt được cá thì họ đem tới cho Đức Phật, vì thời đó là Đức Phật nổi tiếng là ngài biết mọi chuyện trên trời về đến thế gian, do đó ai có cái chuyện gì đều tới trình ngài người họ, cho họ trình vua vì ngài biết hết gốc tích của nó, thì mới hỏi đem tới trình Đức Phật cái đó là vì nghe gì mà con cá này nó đẹp đẹp như vậy, nhưng mà cái miệng nó thối như thế. Thì Đức Phật nói rằng vào cái thời Đức Phật quá khứ là Phật ca diệt cả sập phạm, thì con cá này là một vị tỳ khưu tên là gì? Kapila. Kapila có tài thuyết pháp rất giỏi và rất được nhiều người yêu thương mến và học tập theo ngài. Thì cái vị này giỏi quá cho nên được nhiều người tặng vọng và sinh ra cái tâm ngạ mạn coi thường các vị tỳ khưu khác, và muốn vì không phải là bậc thánh cho muốn danh lợi về với mình, cho nên hay chê bai mặn nhiệt chửi rủa những vị tỳ khưu khác mà không được giỏi giang, không được học tập như mình. Cho nên cái vị tỳ khưu này sau khi chết đi thì cái quả thì do cái nghiệp đó, nói những lời không thật quá, người ta có tội đó, mình nói có người ta, mình mặn giết người ta bằng những lời độc ác cay chua gì đó, chê ba cho mình sinh ra là ở đọa địa ngục nhiều trăm ngàn kiếp, thì sinh làm cả vâng cả có cái miệng thối, nhưng mà thân hình đẹp đẽ là nhỏ tu tập được mà bảo vàng như vàng, cho nên thân thể vàng bóng vàng nước như vậy. Và cái nữa là y bên giỏi, cho nên nghiên cứu giáo pháp không chính xác, không đúng đắn, nhưng mà nói hay mọi người ta nghe, nói sai giáo pháp, nói sai giáo pháp cũng mang một cái tội nói dối, đúng không? Vì Đức Phật nói như vậy mà mình nói ra như thế, Đức Phật nói như thế này mình lại nói như thế này, Đức Phật nói như thế kia mình lại không nói như thế kia mà nói như thế này, đó là nói dối. Đức Phật nói có mình nói không, Đức Phật nói vô ngã mình nói có ngã, Đức Phật nói vô thường mình nói thường, những cái lời đó đều rơi vào nói dối cả, nói sai sự thật, nói dối. Usavada có nghĩa là nói không đúng sự thật, có thì nói không có, không có nói có, thấy thì nói không thấy, không thấy thì nói thấy, nghe thì nói không nghe, không nghe thì nói nghe. Thì khi con cá nó đến, con cá này nó có khả năng nói được tiếng người, cho nên Đức Phật đến tới Đức Phật thì nó mới có khả năng nói được tiếng người. Thì ngài hỏi người tên là gì, là con là cá vàng ở cái sông Amavati đó, trước đây tìm kiếm người là gì, nói con là tỳ khưu tên là Kapila, rồi kể tích sự như thế. Ngươi từ đâu để trường khi làm cá thì con là ở địa ngục Avicii. Ati là nó, Ati địa ngục là phiên âm của chữ Avicii. Và con từ cái địa ngục Avicii là Ati, tao là phiên âm là Ati, Ati địa ngục. Thì cái từ địa ngục đó đến và sinh ra làm cá. Thế trước đấy nó sống, cái vị tín hữu này sống với một cái vị sư huynh, và vị này đã nói dối làm hại vị sư huynh của mình. Sư huynh tên là Sangata. Cho nên khi hỏi đến về sư huynh Sangata của ngươi đang ở đâu thì nói là sư huynh đã nhập niết bàn, vì sư huynh này tu hành nghiêm túc cho nên đặt đạo quả niết bàn. Còn con cả này lang thang từ người, từ nhà sư thành địa ngục, từ địa ngục thành cả. Sau cái đối thoại đó, thì Đức Phật mới hỏi, vậy thì ngươi sẽ đi đâu nữa? Thì con cả này nói, sau khi chết bạch Đức Thế Tôn, ác nghiệp sẽ cho quả tái sinh trong kiếp sau là đài địa ngục A Vi Chi như trước. Vì sao mà người đưa cái chuyện này vào là sở dĩ như vậy? Là vì những cái người họ định, họ xem, họ nghe ở đó, họ rung động lên nhỉ? Tại vì người trong chuyện là con cá kể chuyện, nó ứng cho cái số kiếp của nó mới ngày đây nó đặt đầu vào đá, nó chết rồi sinh lại vào địa ngục a tỳ nữa, bởi vì cái tội mà rồi làm. Đây là cái bài học làm cho những người ngồi nghe ở rừng gia ra. Cho nên vu oan giả họa cho người khác mang cái tội. Mình đọc cái bài kinh Ba Hung nha. Trang 33 mở đến trang 35. Cái số 5. Các toa nạn cạnh thạm bụng đà răng ý và gặp thị ni gia chinh ca và đức thạ và trà răng trà răng ca và mạch xê. Chinh ca nhá là cái tên của cái bà chinh ca, Manamita là thân nữ tên là chinh ca. Đức thạ và trà răng là và trà răng là cái lời nói, đức thạ là xấu ác độc ác, là vì bà này đi vu oan giả họa cho Đức Phật. Bà vu oan thế nào? Bà là theo phe ngoại đạo, phe ngoại đạo không chấp nhận Phật giáo. Mà ngoại đạo thấy Đức Phật càng hay, càng danh tiếng nổi như cồn, rồi người dân thành Savatthi thành xã về, họ đem cơm bánh vật thực, đem tất cả lời nhuận lời lọc họ cúng dường cho Phật giáo. Cho nên khi Phật giáo được lời lọc nhiều thì ngoại đạo thì nặng ganh ghét, bất mong ăn, càng ngày càng khổ sở, vì không ai cũng cho họ. Người ta đi chùa chứ người ta không đi để cái thánh đường nào nữa. Thì ngoài đạo họ mới họp lại, họ cưng cái bà chính cha này, chính cha bà chính cha tên của bà là lên một kế hoạch. Tối nào ở cái chùa kỳ viên của người ta thì bà vào ngay, nhưng sự thật bà vào bà kiểm thì gặp bà ngủ rồi 5 giờ sáng trời tờ mơ là bà dậy, bà đi ra khỏi cổng, ra khỏi chùa. Thì cả vị tỳ kheo thì họ về công, họ đóng cửa, họ ngủ, họ ăn thiên thì việc ai để làm. Phần tử thì nghe xong khoảng 8:00-10:00 đêm họ về hết rồi. Thì bà đi ra tờ mơ sáng thì nhân lang hỏi bà đi mua một lần tôi bỏ công việc của tôi. Bà cứ đi tận lưu như vậy thời gian vài tháng, người ta thấy bà hai môn một xuyên. Sau vài tháng bà có cái bụng bầu, bà có cái tụng cái ngay trong đó, người ta mới hỏi bà vô trong đó là có cái bụng chiều nay chiều của tôi với Đức Phật Cô Đa. Cô Đa tức là Gotama. Gotama là Phật Bảo Vệ Nhân Phật Cô Đa, không phải chuyện quý vị cứ nói bọn phải đọc vậy thôi. Sau thời gian bụng đang lớn thì nhân một bữa Đức Phật được phạt, thì bà tỉnh dậy, bà nói ông Cô Đa vô liêm sỉ kia, ông đừng nói lời hay ho tục đạn nữa. Rồi vì ngày hôm nay tôi mang bụng như thế này là vì tội nào tôi cũng vào trong cấp của ông, sinh hoạt với ông, bây giờ bụng tôi to thế này. À, ô thiên hạ chậm rớt vang rồi hết. Thì Đức Phật mới nói, à này cô chị Giang, chiều nay chỉ có cô và Như Lai biết thôi phải không? Thế bà khẳng định ấy, đúng rồi, chiều nay chỉ có ông và tôi biết, đứa con trong bụng của tôi mà tác giả là ông. À, bà nói thêm, nhưng mà Đức Phật chỉ nói câu chiều nay chỉ có tôi và cô biết phải không? À, thì khi đó vua trời Địa Thích ở trên trời nhìn xuống, ông ngồi trên cái ngai vàng thấy nóng bừng nhộn lên nhộn xuống rồi dưới quả đất nên có chuyện không hay rồi, cho nên nó mới có khi nào ở dưới quả đất nên có chuyện rung động thì cái ngai vàng của ông sẽ nóng và nó nhộn lên nhộn xuống làm cho ông ngồi không yên. Ông ấy dòm xuống coi chuyện gì, trời là vua trời nữa. Để thiên để thích ông nhìn xuống lên thải má cái bà này, dạ mang thang lấy một cái cục gỗ bỏ vào trong lấy dây buộc lại cho bụng nó to. Lúc đầu thì đụng gỗ nhỏ, sau rồi đẻo cái hình nó to lên cho nó vừa, rồi nó phải có cái đồ nặng để giống như người phải mang nặng đó. Thì ông mới lần cho bốn Tự Đại Thiên Vương quyền thành bốn chuột rút vô cái cùng ba vô thì cắt đứt một cái sợi dây mà ba ra rớt xuống đây cái tính ba cái cục và ải một tiếng lòi ra cái cục gỗ. Úi xin thiên hạ ở rẽ lên ba cửa quả đó và bỏ chạy ra khỏi cổng chùa Kỳ Viên, chạy với một đoàn khoảng hơn 100 mét, đất nó đứt ra, nó rủ bà xuống địa ngục. Cho đến ngày hôm nay, nếu ai đi Ấn Độ thì sẽ biết cái hồ đó đang còn ở trên một cái đất nó lên cao cao thế này. Thì cái hồ đó sau 2.500 năm trôi qua thì bây giờ nó giống như một cái hồ bom mà bị lấp dần. Nó vẫn còn sâu mà vẫn còn nước, mình không biết sâu bao nhiêu nhưng mà còn nước, như kiểu nước mưa mà hồ bom mà còn nước vậy. Giống mình ra Quảng Trị là nhiều hồ bom, hoặc là hồi trước mình hồ bom nhiều, bây giờ lấp hết rồi đó. Thì nó như thế, nó to cũng bằng cái nhà này. Thì năm 2008 sư đi Ấn Độ thì thấy cái phòng hướng dẫn viên họ chỉ, và ở đó có cái bảng tên bằng tiếng Ấn Độ và tiếng Anh. Anh hỏi là chỗ này bà bị nứt ra và vút xuống, nhưng bà bị xuống địa ngục A Tỳ A Uy Chi. À, cho nên là cái vì bà vu oan giả hồ hỏi cái chuyện có bà là có mục đích để phá hoại thanh danh của Đức Phật, nhưng mà trên đời này không ai làm được việc đó cả. Đó thì là cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng kết quả của việc nói sai sự thật nó nguy hiểm như thế. Vì sao chúng ta phải giữ cái giới không nói dối này, tiếng Tàu gọi là vòng người, để là gì? Tôn trọng sự thật, bảo vệ sự trung tín và tránh những cái quả báo đau khổ. đó và họ đau khổ là gì? Đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, a tu la, súc sinh, như con cá vàng là súc sinh. Nhiều đời kiếp đau khổ. Vì sao? Nói dối con lần mà đau đau khổ nhiều đời kiếp. Nói dối lần thì trả quà lần là được rồi. Trả quà kiếp là nhiều lắm rồi. Thầy nghĩ muốn trả lời được thầy này, thầy học môn đó. Những cái vòng tròn nó mới trả lời được. Thế còn công ty quý vị cứ gặp pháp sư nào mà đã thiệt pháp hoặc vì sao mà một phải trả nhiều kiếp như vậy. Thầy này cái sự định là môn là cái giải thích được. Giải thích được bằng vấn đề cái tâm. Mặt mùi khuyết tật, miệng hôi, sức môi. À, những người bị hàm ế sức môi là do nhiều đời nhiều kiếp trước đã từng nói dối, nài nắp. Có nhiều người tự nhiên miệng hôi đúng không? Đánh răng chưa kêu nào cũng hết. Có người hết, có người cũng hết. Thì cái miệng hôi không ai tin cậy. Người mà hay nói dối đi các một lần bất tín thế vạn lần bất tin, mọi người kính là xem thường, nghèo đói túng thiếu chết đọa vào bụng đường khổ. Nghèo đói túng thiếu, tại sao nói dối là nghèo đói túng thiếu? Có những gia đình giàu, cha mẹ giàu, anh chị em giàu, nên có một người con. Người con này nghèo, đói, túng thiếu. Tại vì sao? Tại vì gia đình họ tin nợ thì hay nói dối. Người ta cung cấp vốn cho thấy mình khổ, ta cung cấp vốn cho làm ăn thì đem tiền đi đánh bạc uống rượu chẳng hạn như vậy. Rồi nói dối, người ta phát hiện ra thì người ta cung cấp nữa thì lười điểm thì phải đòi khổ thôi. Còn ai mà siêng năng thì làm chi như xã hội bây giờ thì cũng đòi đó nè, chỉ còn không giàu thôi, không hơn họ thôi, nhưng mà đòi thì thời chưa cũng đòi được rồi. Chẳng phải như những năm 70, 80 tầm lắm thì giàu cũng đòi, mà không đòi phải già đói, không ăn cơm đồ phải già ăn cơm đồ. Cho nên hậu quả của việc nói dối, đời này cũng khổ, đời sau cũng khổ. Lợi ích của người giữ giới thì được phước báo là ngăn ngừa nhiều quả báo đau khổ. Đương nhiên là mình quả cần nợ được người đời để đáng tin cậy. Những người nào nói sao làm vậy, nói mà mọi người tin được thì có đi tìm đấy, đi theo họ tôn trọng. Nuôi dưỡng đức tính chân thật ngay thẳng trên nghiêm này. Cả nay nó còn tùy thuộc cá nhân, gia đình, xã hội. Có những gia đình thiên mọi đạo đức không có, cha mẹ con mà dội thì muốn đi là con cả đúng không? Lão nhóm cứ chết xuống dưới cả nhà đó. Đây này, xã hội cũng vậy, có những xã hội trước đây nói là nói dối quyết là xã hội dối lão, làm thế nào báo cáo thì xuyên, đó là nói dối đúng không? Nói dối không ngừng miệng, khi nào cũng mỏi rất là hay, nhưng sự thật rộng tinh tỏ gì. nhất là cái chế độ bình, cái bình bảo đảm, phải không? Mọi người có biết mà nằm thân thích nó toàn lào không? Sao vậy không? À, thì sư có nhà sư nó nuôi 10 gà hả? Bắt đầu ba đi làm nhà nước thì báo cáo trong đoàn tôi có 10 gà hả này, mẹ đi hội phụ nữ 10 con nữa, anh đoàn viên thanh niên 10 con nữa, em đội viên thiếu niên là 10 con. Như vậy nhà này là có bao nhiêu? 40 con. Thì cuối năm đại hội tổng kết toàn quốc đó này, đó là sự thật thi thì có 10 sạc gà đó này, 10 con gà 10 con. Nhưng mà số trên giấy là bao nhiêu? 40. Rồi thì lắm đó mà xã hội đổi cả nữa. Cái này không phải là mình chê gì xã hội, là sự thật, một sự thật cái đó là gọi là bình thân tích, bình nội cả. Và những cái này là việc của xã hội. Đồng đội chúng ta cũng cần thân tích đó. Mình cần cái gì? Cần sự thật, cần chất lượng. Còn ai nói gì mình làm được thì nào? Cần thì nói, không cần thì không phải là để đánh đá, để mà khóe. À còn những người hay con bữa đi con ăn cháy hạn được 10 ngày con tu dữ chưa? Con ơi, con bữa đi là con ăn trái đường 3 lần hà, từ răm lần tứ đến năm lần vậy sứ nào chưa? Thì con thấy con khỏe, con tu con được ăn cháy thì con khỏe, con hạnh phúc lắm. Ở Huế có một hòa thượng và ông hòa thượng Trúc Lâm, ở chùa Trúc Lâm hòa thượng Thích Bậc Hiền. Ông là ba con về ngay ngay về đích của mình. Vừa ba con dòng họ, vừa là người xuất gia, thì nghe tin ôm mất thì sư là Tạm Xá Đạt chở ngay về đích từ chùa Hiền Thông lên tới chùa Trúc Lâm. Trúc Lâm là trên dốc Cô Linh. Và hồi xưa thì đường xa khỏi lắm, cái đường mà từ Hiền Thông về tới đường Lê Duẩn là quay là ô voi ô trâu chứ không ô gà lắm đó. Mình đi qua cái cầu Bệnh Hồ thì nó lời đường hơn nhưng mà cũng nguy hiểm quá. Cái con mà về tới cầu mới có vòng lên đạp, mà đạp lên chấp từ đạp rồi là nó phải đánh mắt. Thế lên vô cái ông về đức vô cái khi nào chưa liền ông đến mong năm ông về đức vô ngồi thì cảm thấy cái đó là một trong ông về đức vì về vai vệ dòng họ là ông lớn mà về mà tài năng để tu kỳ thì mấy người kia cũng không lớn hơn một ngàn như đức. Đây là có cái anh gia đình Phật tử đội mũ scout vô xóm xe vô cái việc có tăng gia đại sự này anh tôi mà thế ngài mà tay gì mà lắm con nghe mà đến chùa sư họ không ăn cái họ ăn mặn này ông nói à, đúng rồi thế ông nói rất là đúng rồi lại cầu mấy cha đi ra đi làm hè rồi là vân vân thì ông hoàn rửa cái ăn tu thì ăn có ăn cháy là chưa có rồi rồi một tháng ăn được mấy ngày và có vừa đi con ăn bằng quá con ăn được 8 ngày không trả lời đáp được ôi cha cha rồi là tu hơn tôi đâu túng tụng ngay nó hết ăn tu dài hết bất cầu quê mà bất cầu bược lá gặp thầy thanh toàn. Thầy trên con là giống như phi sư trên nằm thầy ở dưới thấy ở dưới dưới để khi này có cái giáo hội có cái lo làm si dâu là thầy gây quái đó giáo hội cực ra cho chúng ta, bước ra vô đây mà lệnh sự hóa chi. Viêm nó hai vỉa hệ, ông đỡ đi, ông về đến thiên ngôi đi, cảm thấy lo chạy lòng quăng, bất tu nợ cô vô tu. À, cho nên cái vấn đề nội dội này không quan trọng. Được người đời nề nang tin cậy, nuôi dưỡng đức tính chân thật ngay thẳng, trong nhân sự nghiệp địa vị vững vàng sang cả. Cái đây là những cái quả tiếp theo của nó, là hiển nhiên ấy. Mặt mũi đoan chính, đoan chính là sao? Những người nói dối, miệng hay miệng mèo nhé, miệng hô, miệng hồi nay họ gọi là hô, mà hồi kia họ gọi là hạ ô. Hồi nay mình có hạ ô chứ. Tại vì ta chưa biết đó, việc hạ ô là rắn đó. À, còn cái anh không là ai. Đi hạ ô. Cái anh bình tĩnh đấy. À, anh đi chưa thân lắm, nhưng mà anh này bị hô. Bị hô. Mà anh thì cũng phải sĩ quan nguy, nhưng mà là lệnh nguy. À, do đó, cái họ Phật tử mà nhấp nhấp bằng thân lần hai chồng này, này anh rửa đi, nghe nói bữa tiếng họ lại hạt ố nữa rồi, anh đã làm hồ sơ đi hạt ố chưa? Xem lại anh mới trúng sĩ nhưng mà được phải là sĩ quan hiểu ý đâu đấy, anh đi học tập của ba tháng mà họ học tập ba năm thì được em nè, có bữa đi học tập đúng rồi con học tập tháng năm ba tháng tại ra bên đi ba bờ một đường là anh cười ngậm nghèo. Thằng chặt anh ấy, tuổi đó mới 19-20, chưa tuổi nào vậy, lớp 49-50 rồi. Thật chưa em không? Thằng chặt anh ấy. Mặt mùi đoan chỉnh cho những người không thì miền sức, miền áo, có hàm răng chưa vô hợp thất xạ. Thế á? Nói chung là răng cỏ không đều, miền hôi rồi vân vân. Tận được tái hòa bước hài lý giả vua. À, người nào nói dối nhiều, đời sau kiếp sau hay bị oán lắm, oán thì mau, oán người tức tội, à, không chối được, không cản được, mình bị oán mà mình cản được, bị người ta ép mình oán, mà mình nên sao? Thì giận vì cái quả của nói dối, hồi xưa mình ép người ta như thế nào đó, nói dối cho người ta bị hại, thì bây giờ là mình bị lại tâm hồn thư thái mạnh mẽ, giấc ngủ an lành, không có kẻ thù hiền ganh ghét, vào hồi chúng nào cũng không sợ hãi, tướng miệng và lưỡi xinh đẹp, miệng thơm tho, lưỡi dài rộng, âm vang như chuông ngân, du dương trầm bọc, tức là những người này có giọng như chuông du dương trầm bổng, dễ thuyết phục mọi người, lời nói ra ai cũng nghe cũng tin. À, những người này thì không nói dối thì người ta nói người đi chắc cú, vâng chắc cú, nói đâu là ra đó, 1-1-2-2 nói đâu làm đấy, cho nên là ai cũng nghe cũng tin, và nhân sanh làm khỏi trời mọi người. Rõ ràng những người như cái giới niệm tội thì dễ làm người làm trời hơn là làm đọa vào bốn đường khổ, địa ngục ngạ quỷ ma tu la súc sinh. À, nói dối đương nhiên là có tội nha. Có khi nào nói dối vô tội không? Ví dụ hả? ví dụ ví dụ thấy con đi vào chùa chẳng hạn, nói là hôm nay đi học hay đi vào chùa là không được, tức là sẽ mình sẽ nói dối ý là như vậy, thì thực ra cái đấy đâu vô hại lắm. Thực ra thì nó đúng là không có hại, nhưng mà mình có cách nào để mà nói mà khỏi phải nói dối thì rất dễ. Ví dụ mà đi hôm nay đi môn à, từ qua qua phụ hồi. Ví dụ mình ở trong thành nội cứ bao phương phù hồi, có viên, chứ đâu có ai bắt buộc mình phải khai ra. Nếu mà họ hỏi việc gì nữa, hả? Họ đi làm việc gì? Ủa? Đi đầu quân của Tổng an hình sự đi mô, hả? Mà điều tra tôi, hả? Cảnh này chỉ có công an hình sự mới điều tra, cái hỏi là đi qua phụ hồi là đi chỗ mô làm gì đó. Đấy, thì mình đi qua phụ hồi rồi đấy. Còn mình vô chùa là đi. Tức là mình cũng khoe khoang mình đi chùa đấy. Nhưng mà những cái lời đó mình cố gắng tập. À, thời Đức Phật có câu chuyện này này. Có hai vợ chồng nông dân cả. Cái bữa đó ba vợ ôm nghe ba muốn ăn những cái món ăn mà ở trong nồi trong cúng của vua ăn, mà cái món vua ăn thì mình nghe thấy chưa biết, mọi người biết vua Hà Đình ăn một bữa mấy món, 161 món. Rồi. Cái lý sư đọc trong sách mà của mấy cái người họ biết, cho mình biết có thiệt không? À, thì đọc thì biết. Kinh tớ của sư nấu á, à của ông không mua ăn là nấu trong miêu bằng đất. Và bữa mô ăn xong là cái miêu đó đặt đi. Đặt đi, cái lý thì còn nghe. À, giống như ở Ấn Độ á. Bữa nay gọi đến kia sáng rồi hả? Nhà hàng cơm nước họ hồi dư cái nở lai nấu với nó tập luôn họ rắc họ đập nó có lấy cơm cho mình hay là mình ăn xong rồi mình cầm mình xả họ đập để lấy cơm theo yêu cầu của mình thì họ đập bao nhiêu và sẽ bao nhiêu nhà hàng là vì tiền có là cái nếu là sau cái đám mà có khách xong là đổ thì nếu nên đập xong rồi cái bàn rồi có phải cái giấm rồi sẽ cân ra tùng sáng với chi vương tùng đệ vương này. Thì cái ông nông dân này ông bị nghỉ chết rồi và nói anh chưa đi thì mình chưa có điều kiện rồi ông nghỉ tận đi tối mà chưa đi vào một hàng người ăn được xí vua được hết đó là vì thì tôi đi thân thực. Mấy anh chị thấy các sư đi thân thực buổi sáng mình đi đặt bàn sáng chủ nhật sáng đi gọi đi à cộng gì ạ chị Nguyên đi nha tập tập đi cho quen nha có chuyện đó làm chết được cái món con cỏ là con cỏ đi họ đi mồi chủ nhật mà họ đi khắp vương trên Facebook á bên công sư thường là có thông báo hết 27 trên Facebook đó thông báo hết có họ lên Facebook. À, thì bữa thì mình lấy đi băng lên thì hoàn nghĩa từ tối thứ ba mình đi hoàn nghĩa nếm đi đạp chân quen với đó là sự học tập cho để là kiếp sau sinh ra phải sinh phải ăn cơm đồ phải sinh những năm 75-80 mình sinh ở nước khác hoặc là mình sinh như chư cũng mình sinh ra cũng phải đó không phải sinh mà thời bị thả bom miền Bắc quả bị là vì mình bị thiểu phương đó cho nên mình phải đòi cổ thì ông này ông nghĩ chưa chỉ còn một cách là đóng già một ông tiên hữu à, rồi ông đi kiện cái bình bạc. Thời xưa thì bình bạc cũng vậy chứ, bây giờ đã sử dụng inox rồi đó, việc là bằng mò bằng đất đồ chi đó được à, thì ông người kiện cái ý thật ra là cái vàng nhuộm luồn lộn thôi, nhưng mà đặc biệt thời xưa miền Nam người dân Ấn Độ thì họ dùng cái miền vàng của quận đó. Rồi ba họ ông đi bán, ông nhắm trực chỉ để kinh đô, nói kinh đô thì hồi xưa thì thành họ nhỏ nhất thì thành Quảng Trị, một huyện hoặc là một tỉnh là một nước rồi. Do đó họ có nhiều tiền quân thì ông đi vào kinh đô, ông đi cái tượng quan thai ung dung từ tốn đang lắm. Thế là vua thấy quân cái vị trí tôi này đi thân thường, tượng này chắc cái gì này là bậc thánh, một bậc gì đấy chứ không phải là bình thường đâu. Vua tự nhiên phạm sinh đức tin trăng sạch. Thế là bảo nhau biết đem đồ mà vua ngữ, vua dung gọi là ngữ thiệt đem đặt bạc cho vị này. Vì nay đây bác đồ ăn rồi cùng cha ra về. Thì ông đi ra về thì vua mới kêu quan đại thần là khanh hãy đi theo coi vị này hành tung tưởng trạng của vị này là như thế nào. Thì ông đi theo một khoảng giống như spy điệp viên, ông đi tới cái lùm cây ở cái nhà quốc quốc. Thì cái ông nông dân nhà sư này ông đi vô đó, ông bị cuộn đi lại thay đồ đời, rồi ông đi cất cái bàn trong nở, rồi ông đi sách lấy đồ gọi thức ăn đem về. Ông quan đại thân đến nhà ngựa, ông đặng lời là chư mong mình về tấu về đức vua. Thì gọi như là cái nhà đi là cái sông à. Đó, chạy đâu chạy rõ ra cho nên ông nói gì vậy, ông lặng lặng đi về suy tỉnh về đến vua hỏi khách thầy thế nào. Vì đó có đúng như ta nghĩ không, thầm bậc a la hán và tâu hoàn được. Có thể vì đó đi trên con đường giảng ung dung khoan thai để một cái trụ sự đó, cái chỗ đó thì vị ấy biến mất sau lùm cây. Rồi Đức Vua vỗ bàn cái đấy, đúng rồi đấy, như trong đặc phật quán đấy là một người thẳng về biến mất giữa lùm cây. Thì cái lời nói của ông đại thần này xem như một lời nói dối vô tội mà không hài gì, mà có lời cho Đức Vua. Vì Đức Vua đã phạm sanh đức tin trong Phật giáo và cái lời đó cũng chưa định nổi gọi là nói dối, nhưng mà mình xem như là nói dối được rồi. Nhưng mà mình chưa như nói dối là vì ông nói ngán rồi, ngán rồi. Vì vua còn hỏi người còn thấy không? Thì nói thấy biến mất. Còn nghe không? Thì không nghe thì không nói. Đấy. Còn biết không? Biết ngán đó. Tức là trên việc ngán đó. Cho nên cái lời nói anh em ơi hợp thời hợp trộn, con người không hợp là nguy hiểm lắm. Mà hài cho cái đó rồi mất đức tin của vua, mà chưa chừng vua đi đến tội lỗi rất nặng. Là vua nói là Phật giáo đi con, những người mà dỗ ta lương trả lời dùng rồi. Ông nội tức lên ha, làm phạm lòng tin của ông thì ông dạy Phật giáo. Mà dạy Phật giáo thì sao? Và nói như thời gian bất nhờ, xả buồn bất nhờ. Bởi vì sao? Vì chỉ có Phật giáo mới đem lại hòa bình thật sự cho thời gian, đúng không? Không có ai đem lại hòa bình thật sự thời gian ngoài Phật giáo. Bởi vì thế gian này muốn an bình thì cái gì an bình đầu tiên? Cái gì bình an đầu tiên? Tâm bình thế giới mới bình. Tâm bình tức là tâm không bị thiếu nặng bởi tham sân si. Ví dụ nước này vì tham mà đi đánh chiếm nước khác, phải không? Nước này vì sân mà đi đánh chiếm nước khác, đúng không? Thì cái ông lãnh đạo đến một cá nhân ông đó nổi sân lên, đang bị bên chị nổi sân lên làm gì? Dạy cho Việt Nam một bài học năm 79 sư đến tận nơi đó luôn, là những người bạn của sư chết và không chỉ chết đến biên giới phía Bắc, là về nó kể mình nghe sợ lắm. Là năm 80 thì Trung Quốc đánh thì không sao cả, mà bắt đầu 80 đến 83 là nó nặng nề nhất. Ngày nào cũng có người chết, ngày nào nó cũng buồn đó. Chỉ cần một cái sân hận không vừa lòng mà của một cái nhé là quân vương đặt được bên nhiêu là ông vua, thì xong cái đứa Việt Nam khổ, đúng không? Cho nên vì tâm không bình, thay vì bình ngay được cái tim, người đó chơi mình khổ rất là đau. Về kinh tế, về danh tiếng của mình, được rồi, tao chơi lại, tao sẽ chơi lại cho anh cũng cho biết. Tức là tâm mình không bình nữa, tâm mình bắt đầu sụp sôi, nổi sân lên, làm răng chơi lại cho anh cũng sạch và cho vào tù ra tội hết, cho vợ con anh ta hoa, cho nhà anh té té. Mình chỉ cần một cái tâm mình không bình, cái lửa sân nó nổi lên và mình có trí tuệ, có đầu óc để mà suy tính, có khả năng để chơi nó được một bộ kinh tế cho nó sập tiền luôn đó. Chứ mà hậu quả thì ai mang? Không phải gia đình đó, gia đình đó mang cho đứa kia thôi, nhưng mà bản thân đời đời này sau khi chơi người ta sạc lại rồi, mình có ăn yên ngủ yên không? Nhất là khi mình thấy cái cảnh mà lửa chạy dầu sôi ở nhà người ta, mình chẳng hạn cái cho người ở đốt nhà họ, chẳng hạn cái răng anh thuê xào đen tắm trồng lên bờ xuống luôn, thì mình về mình sao mình thấy cái cảnh đó lúc đó bên cạnh nhà, nhưng 5 năm sau 10 năm sau vì một lý do nào đó con mình bị đánh, cháu mình bị đánh, vợ mình bị hại, mình nhìn những cảnh đó mình nhớ cảnh đó, khi đó mình cảnh rất lương tâm, ăn năn hồi hận, làm gì được nữa? Được mắt mình khổ rồi này, còn lúc đó mình thỏa mãn, cái sân si của mình, cái còn khi hậu quả sau đó mình khổ, mình dây dứt, mình ăn năn, mình hồi lỗi, xong thôi, tay nó nhiễm rồi, nó cha rồi, nó mà rửa được sạch. Cho nên tổng kết chỉnh đặt, đừng có làm, đừng có nghĩ là, đừng có nói, đừng có cầm hoa, nói năng suy nghĩ hành động thần tập. Bởi vì hậu quả mình là rõ ràng, đời này Đức Phật nói rất chính xác, nhân quả rõ ràng, vẫn có cái chuyện không? Cha mặt con thật nữa, có ai làm nãy chiều, nhưng mà thì thầy nói vậy cho con từ sinh ra lớn con hiền lành không có cái gì hết, con phải nói thì nói thế, nhưng mà lý lịch của cổ đen thì con đi thi đại học được không? Không được, rồi đổ lỗi là cha mặt con thật nữa, phải không? Phải mình đã làm đời trước mà mình không thấy, mình không biết, thật ra mình biết. Nhưng mà sao? Quên rồi. Đi ăn chào lũ quên rồi. Đừng quên á. Quên. Chiền chi cân 10 ngày trước. Quên. 5 ngày trước. Quên. Chứ ai còn nhớ 5 ngày trước. Lúc 6 giờ 30 sáng mình thức dậy mình làm gì? Dù là mình làm thường thì vẫn không nhớ nữa. Đúng không? Ví dụ buổi sáng thư kỳ là sư dạy lên là 4:10 đó rửa mặt của mày lên đặt kinh tụng kinh. Nhưng sau đó sư đã vẫn nhớ thấy là hôm nay lên được 3 sư 3 chủ, nhưng mà ngày 5 ngày lên được sư nhớ nó lên được đầy đủ như vậy đó. Một cái sư kia nhỏ như thế mới có 5 ngày để quên, mới 2 lần hôm nay khi sáng. Nhưng mình nhớ mình có lên không, có dậy không, hay là mình dậy là có đầy đủ những người mà cỡ người đông đông là ta cũng nhớ, đúng không? Giờ này ngày hôm qua chúng ta đang ở đâu làm gì? Nhớ con bập bập bè bè thì nói gì mà truyền kiếp trước với đời trước, nói gì sao, đúng không? Đó hồi này mọi người nhắc sự nhớ. Nhưng mà khi mà lại nhớ là hôm đó là sư dịch cái lời đó cho ngài, thì còn nói cái câu đó. Và câu đó là cái câu để mà cái đường nó được an toàn. Vì sao mình đọc cái câu đó đi đường an toàn? Nó có giá trị. Mà tại sao an toàn? Như vậy cái đó nó thành là mê tín này, đúng không? Mê tín. Trước nhất là cái sự an tâm. Chính an tâm đưa đến an toàn, đúng không? Ví dụ đến cái chỗ đó, cái gì sai cả, nó phạt sai cả. Nhưng mà mình an tâm, mình bảo chuẩn bị trong người thôi. Và mình thấy cái hoàn cảnh hiện tượng như thế này. Khi mình đã an tâm, mình không hoảng loạn, thì tỉ mình nó sáng, thì mình xử lý tình huống được. Mà nếu hoảng loạn thì mình quên. Chẳng hạn nói chuyện với mình đi bên thuyền, biết bơi cũng chết, không biết bơi cũng chết, đúng không? Nhưng mà nếu mình luôn luôn tỏ cái an tâm trong lòng thì bắt đầu thuyền gì thì mình phải nhanh chóng quan sát, phải vớt và tìm phá cứu hộ, phải hoặc là mình tìm nước để mình phóng ra khỏi thuyền. Ví dụ người ta, rồi mình nhớ lại người ta hay nói kinh nghiệm khi mà ra khỏi thuyền là phải nằm xuống thật sâu, chứ đừng có bơi nèo. Lý do vì sao? Tại vì những người không khả họ, họ không biết bơi ấy. Mà họ hoặc là họ cái chân bên họ hiểu rất là chắc. Thì chỉ chung mình muốn cứu họ được mắt là mình phải thoát ra đằng, đúng không? Mình thoát ra ngoài, mình trôi lên rồi mình đi kêu cứu. Rồi mình dọn phương tiện áo phao mà đâu chỗ nào thì mình tới lấy. Hoặc là như đó. Thì nó phải như thế. Thì chỉ những cái đó là mình an tâm, mình bình tĩnh được, mình xử lý tình huống trước. Chỉ không phải là cái câu đó là thân chủ, thân chủ nó tội thường. Nhưng câu đó nó có mang nghĩa thân chủ và trợ lực giúp đỡ như thế nào có. Mình đọc câu đó thì có lý thì sao? Chư thiên họ nghe, họ biết rằng người này có tu tập thì họ sẽ ủng hộ, họ sẽ nâng đỡ, họ cứu mình, đúng không? Vì bây giờ chư thiên họ sẽ chọn vừa một cái người đó như thế, một người như nào thì bao giờ người ta cũng chọn, đúng không? Nhưng cái ngày dở, mọi người biết ngày dở thế là ngày rằm mùng 1, 30, 14 3, 8 đối với những ngày như thế thì chư thiên họ sẽ họ đó. Còn những chư thiên giống như bên Bắc Tông gọi là Nam Tao bắt đầu rồi, họ sẽ có sổ ghi chép để ghi những công đức của những người đó. Rồi còn những người họ chết để họ sống lại, ok đó, họ sống lại kể kể là tới đó rồi Diêm Vương họ để nhớ lại những công đức gì thì thật ra họ biết thì họ cho. Nhưng mà người này chưa tận sổ, họ cho đến cạnh đây sư tử ở Việt Nam họ quá biến thái á, nhiều người kể sống lại kể cả nhà sư về kể văn văn như vậy. Thì những cái này vẫn còn thật, chứ không phải là không còn thật. và cả nóng phổ biến nữa. Nhưng mà khó. Câu nữa là ai cũng đi học là cái em cũng có. Sư về xin xin nha. Con Lê tìm tới đây má hai đi. Chưa tìm chưa ra thôi. Chạy ra cứ đi học gặp người gặp có ghi ấm ở có ghi ấm á. Có rồi xin cả xin xin đọc đi xin đọc mà con nhớ. Không mình nhớ lắm. Bởi nó con đồng, cũng con đồng chứ. Sao không con đồng? Còn nhiều là con đồng. Quan trọng nhất là cái gì? Đức, được đức. À, cái phước mình đã tạo. Đức mình đã có. Sự an tâm của mình. Bình tâm của mình. Chẳng phải cái câu nó mà tới nào. Tới lúc đó bất kỳ nào. Nó nói như vậy. Nó bảo vệ cái tâm mình của ở đây. Mà biển đi lại nhà nhà. Nhưng mà, là không, nhưng mà khi đó mà đặt cái câu là lên chữ thiên mà cúng cái đầu mình lên nó được lắm. Trong cái khi cùng đó là được cái sơ. Ví dụ con mua sài gòn có sức khỏe, con thân con cái máy nó hai đó, và trong đó tiền tài đó, con chờ con không thất nó lớn, con mắt tiền mình thậm chí là máy thì này. Con hiểu con á, cái khi con mua như là con đang mua như thật. Từ khi con mua, con đến hai phần thời gian, cho nên thời gian nó thấy bình tĩnh. Mất điểm phụ là sao? Máy hiện tại đó. Mấy lần là bé này. Ngày ơi là con luôn. Và khi nào con đi ra ngoài thì là phải sử dụng điện thoại luôn suốt cả đấy. Bắt chụp con như thế, rất yên tâm lại. Mất thở nữa. Đức tin nhưng mà mình hệ số là hệ số thì buồn hay không thì thằng cũng được mà gây ngay cái chuyện mà đi đi kha đi kha du cung ma ra đi kha du Kumara là vườn trà, đi kha yu là tên, đi kha yu là trường thọ, đi kha là dài, a yu là tuổi thọ dài hay trường thọ. Cái điều bài này là con cùng ông Bà La Môn, nó sinh ra thì có thầy Bà La Môn nói, điều bài này sống không hơn 7 tuổi, 7 tuổi nó bị chết, đúng ngày sinh nhật 7 tuổi nó bị chết. Thì ông Hòa, vì là Bà La Môn do đó là luôn luôn coi theo sách mọi từ vựng đoạn, mọi từ bồi đoạn của Bà La Môn chính xác lắm. Ví dụ đoạn tượng Đức Phật đó mà thành bậc chánh đẳng giác, thấy chưa? Bên này mình đừng nghĩ rằng coi gọi đó là mê tín, nhưng mà những cái tưởng mấy người như vậy, người đó là phải như thế, họ có sách. Nhưng mà những sách đó sau khi Đức Phật nhập diệt tự động nó biến khỏi thế gian này bằng cách này hay cách khác, nhưng Bà La Môn bây giờ không, đạo Bà La Môn họ không còn những sách đó nữa, nhưng mà thời Đức Phật họ còn, và khi nào Đức Phật ra đời những sách đó, những người học được đó là ví dụ đạo sĩ Á Tư Đà hay là nhóm các đạo sĩ của Kiều Trần Như thì biết coi tưởng bằng sách đó. Nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt 45, 80 năm sau thì sách đó một là bị cháy, hai là bị lửa bị nước trôi hay là mòn mỗi ăn, toàn bộ sách đó không còn trên thế gian. Còn những cái quy luật hay như vậy thì có cái tượng cậu bé đi khai dương này á, thằng này không hơn 7 tuổi chứ đi coi thầy nào bằng này. Bắt đầu ông nghe đồn rằng là Đức Phật Gotama là vì thông tuệ sáng suốt và biết tất cả mọi thứ tương lai của tất cả mọi người hay là mọi chúng sanh trên thế gian, cho nên đang đưa con vào con nghe như vậy, bạch đức thầy tôn, bây giờ con của con sẽ về Nam, con xin cúng dường đứa con này cho Ngài, tức là nó là con Ngài, để Ngài lo cho nó. Đức Phật nói đứa bé này cũng 7 tuổi thì đúng ngày sinh nhật 7 tuổi làm gì? Nó không sống hơn 7 tuổi, và bây giờ phải làm thế nào? Thì Đức Phật phải nói đứa con đặt một cái đài hoặc cái giường, đúng ngày đó cho nó nằm lên, cung thỉnh chư tăng bảo vệ hết, và đọc kinh Parita, tức là kinh một kỳ, kinh một kỳ đọc nguyên ngày đêm thì đứa bạn này sống. Như vậy là nói như vậy có nghĩa rằng là có quyền thay đổi nghiệp, nếu nghiệp đó chết thế nào. Thật ra cái này không có chính chi thay đổi nghiệp hay không thay đổi nghiệp, nhưng mà có một cung quỳ già son, nó có công cả, nó được thưởng, phần thưởng của nó là sẽ sạc được lại này ăn trong cái ngày đó, trong ngày đó thôi, mà nó sẽ không được nó ăn thì nó vẫn phần thưởng, giống người ta mà thường trúng sổ số, mà nếu không có người dành trong ngày đó hay là trong năm đó thì sung tâm, thì đứa bạn này sẽ sống, nó lọt cái lọt sổ, mình gọi lọt sổ thoát cái đó, thì ngay đó chứ ta được tổn thương theo phương pháp được tổn. Cái con quỷ già xóa đó, nó đến mà ngày mai là nó sẽ đổ công tác, nó phải đi gánh nước cho một trong bốn vị tự đại diêm vương, gọi là Vesuvanna, là một trong người bốn vị diêm vương, là nhiệm vụ nó phải đi gánh nước cho vị đó. Thì ngày hôm nay nó tốt trực, nhưng mà nó tiến cận được, bởi vì sao? Chư tăng đứng cả ba, rồi sau chư tăng là chư thiên, và chư thiên muốn đứng là cái hàng mà có năng lượng lớn đứng trong đứng gần, rồi những cái hàng chư thiên bậc thấp hơn đứng xa xa. Cho nên đến cái con già xóa này mà đứng mà nhìn, nó nhìn thấy nhưng mà nó xa quá, nó chém vô tới sáng được, bởi vì chúng quanh toàn là từ trường, còn là cái lực một quả mạnh nó ám sát không được. Giống như mình thuộc từ nguyên tận dụng từng định thăm Huế, chúng ta đâu có để người ta xem mắt được, để bắt tay được đó. Vì vô không ra sân mình đang không nói chuyện thì mình đừng thấy, nhưng mà để bắt tay cũng được, để chào hỏi sức khỏe không có được lắm, nhưng tận dụng thôi, đừng nói là Đức Phật hay là ai đó mà chưa tăng đó nữa, con là thẩm tăng bao vây. Vì đó, vì thứ nhất, ví dụ ông Nguyễn Tận Dụng đi, cái già bộ trưởng đi theo, già chủ trưởng đi theo, rồi già tùy viên, rồi đến hàng tân, rồi mới đến hàng huyền, rồi hàng xã, rồi thêm vào cảnh sát, là công an bảo vệ, rồi bật vù rồi. Mình mà để được ông là phải qua mấy chục đến mấy trăm lớp người, và những người nào họ đứng kém kỳ hết đó, làm sao đó, mình dân ngu khu đẹp thôi thì làm gì được, đó, thì làm sao mà tự gần được, đấy, thì cũng như vậy. Do nghiệp hết, nghiệp lực nó tạo ra như vậy. Như vậy là đứa bạn này phải có đường sống, nghiệp nó còn, các bạn nào chết không nào. Nhưng mà sắc sổ thì nói nó chết, cũng không sao, không. Nếu nó có cái duyên gì đó để gặp Đức Phật và chư tăng thì nó chết thôi, ngay đó bị xẻ sạc cả. Bây giờ thì con đó đến rạng sáng rồi, qua ngày mới thôi, thì nó không còn nhiệm vụ gì ở cái chỗ đó nữa, nó phải đi làm việc khác, chuyện công tác rồi. Thì làm sao? Ví dụ ông đó, ông sửa soạn cái gì cái giấy, và như mình đang chưng trưởng phòng, ông sẽ ông sửa soạn kỹ cái giấy là coi như là hạ mình xuống bất chính tiền phong thì tự nhiên cái tài đó nó chưa đề lên thì trung ương gọi ông đi ra trung ương ông kia là cái cuộc họp đó giao ban họ lơ luôn mình lọt xuống đó chắc có giáo sư phượng của mình hoặc là ông chuẩn bị kỹ rồi tự nhiên lên trên xuống là vì mình có cái dù to hơn ở lên trên xuống ngay là chuyên viên công tác mình qua từ trường phong bên này qua phó giám đốc sở kia đúng không cứ chuyên công tác là lên cứ có kỷ luật vì kỷ luật chuyên công tác khác rồi. Tuần sau tiếp tục chúng ta vẫn còn tuần ra đọc Bali lần nữa.